Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, Thượng Quan Thiên Phong thủ đoạn. 7. Tuyết Hoàng Hoàng Thành, bên ngoài 50 dặm, rít lên một tiếng âm thanh lập tức truyền ra. Ngự, chỉ gặp kia giống như mưa to khuynh đảo mà xuống mũi tên. Mang theo cường đại lực sát thương xung kích mà xuống. Đứng thẳng quân trận phía trước nhất thiết anh nam thân thể khẽ động. Trong tay một cây thô to côn sắt liên tục huy động. Chặn đường hạ bắn về phía nàng mũi tên. Tất cả thiết vệ quân đều là phát ra một tiếng gầm thét. Nội lực trong cơ thể chen chúc mà ra. Thuận trường thương trong tay. Tại giữa không trung hội tụ vì một viên rắn chắc tấm chắn. Chống cự lấy mũi tên tập kích. Cùng lúc đó, thiết ra một đám cao thủ cũng là xuất thủ, không ngừng chặn đường hạ nổ bắn ra mà đến mũi tên. Đã tới, hôm nay liền không phải đi về. Bạch Bào lạnh giọng nói, trong lời nói, người nhẹ như yến, bỗng nhiên lướt xuống, thiết anh nam thân ảnh bạo cướp mà ra, ý đồ ngăn lại Bạch Bào. Hai người tại giữa không trung gặp nhau, Bạch Bào huy động rộng lượng ống tay áo. Tựa như là một đầu dữ tợn vô cùng mãng xà, bộc phát ra lăng lệ thế công. Trong chốc lát, thiết anh nam thân thể chính là tựa như diều bị đứt dây. Miệng phun máu tươi hướng về sau bay đi, mũi chân tựa như chuồn chuồn lướt nước. Lão giả tải thật dày nội lực trên tấm chắn điểm qua. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, tấm chắn tựa như đơn bạc khối băng, vỡ nát phá vỡ. Ở vào hàng trước nhất thiết vệ quân lập tức phát ra một trận kêu rên âm thanh. Phụ cận trong bụi cỏ, dày đặc thân ảnh không ngừng xông ra, bộc phát ra lăng lệ uy thế, bắt đầu đối thiết vệ quân triển khai công sát. Bạch Bào, ngươi là đang tìm cái chết. Thiết anh nam thần sắc trở nên vô cùng khó coi, nắm chặt trong tay côn sát, toàn thân tản ra xâm nhiên hàn ý. Thân thể khẽ động, chính là hướng phía Bạch Bào mà đi. Bạch Bào mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Giơ lên, sau đó trùng điệp rơi xuống. Một đạo cường đại nội lực, quét ngang mà ra, giống như đao sắc bén phong. Đem chung quanh hết thảy tất cả đều là cắt ra. Thiết anh nam lướt đi thân thể cũng là không khỏi trì trệ. Thân thể lăn lộn khó khăn lắm tránh thoát tập kích, có chút bản sự, trách không được dám tạo phản, bất quá, vẫn là phải chết. Bạch Bào nụ cười trên mặt càng sâu, trường kiếm trong tay lần nữa giơ lên, uy thế kinh khủng bắt đầu hội tụ, hướng phía thiết anh nam chém xuống, trường kiếm trong không khí phát ra bén nhọn phong thanh, thiết anh nam thần sắc trở nên vô cùng phẫn nộ. Trong tay côn sắt khẽ động, quét ngang mà ra, hướng phía trường kiếm mà đi. Cả hai gặp nhau, trường kiếm tại côn sắt uy lực to lớn phía dưới, trở nên vô cùng uốn lượn, cơ hồ hợp hai làm một. Bất quá, thân kiếm lại là chưa ngừng. Bạch Bào thần sắc một lệ, phát ra một tiếng gầm thét. Trong tay uốn lượn kiếm lập tức thẳng băng. Thậm chí còn lột thiết quải một tấc, thiết anh nam thần sắc lập tức biến đổi. Bạch Bào thừa cơ bước ra một bước, trường kiếm đâm ra, sắc bén mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên thiết anh nam vai. Kiếm khí bộc phát ra, máu tươi tràn ra, thiết anh nam không khỏi phát ra rên lên một tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong thần sắc lộ ra khinh thường ý cười, Bạch Bào nhìn chăm chú lên thiết anh nam, chậm rãi nói ra, ta nói qua cho ngươi, ngươi căn bản không đáng đi làm thiết gia gia chủ, ngươi mưu đồ cho dù tốt, nhưng cũng là bù không được thiết gia chủ ra bài xích. Ngươi bây giờ đổ máu, bọn hắn đang làm gì? Thiết anh nam phun ra một búng máu, nhẹ giọng nói ra, đó là việc của ta. Không cần đến ngươi đến quan tâm. Bạch Bào trong thần sắc ý cười thu liễm. Gật gật đầu. Nói ra.